Chương 1. 33 lục ra tới. Ba Phong Phong chủ không hẹn mà cùng kéo ra khỏe miệng. Một đám các sư tỷ đã không nói ra được lúc này lớn bao nhiêu bóng ma tâm lý diện tích. Chỉ cảm thấy tại tiểu sư muội trước mặt, bất kỳ cái gì chuyện giống như đều không gọi vấn đề, nhưng là các nàng tất cả mọi người động tác đều mười phần nhất trí, mau từ chính mình nội giới bên trong móc ra lớn nhỏ không đều cái bình, xếp hàng lĩnh thần thủy. Mộ Dung Tâm bất đắc dĩ nhìn qua đám đệ tử này nhóm, đề điểm một câu nói, các ngươi ghi nhớ, tại tranh tài ngay miệng, tuyệt đối không nên dùng thần nước tăng lên, cho dù là tranh tài sẽ thua, cũng không thể dùng, để tránh bị người hữu tâm phát hiện ngấp nghé. Đúng. Một đám thần thủy tông đệ tử gật đầu lĩnh mệnh. Mộ Dung Tâm lúc này mới gật đầu nhìn về phía Kiều Mục nói, đồ nhi, ngươi mau đưa thần thủy thu hồi, tùy tiện không cần đặt người trước. Vật này ngàn vạn năm khó cầu, nếu như rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, sẽ làm cùng ngươi không chết không thôi. Có thế đây là sư môn cung phụng thần vật ngốc đồ đệ, sư môn trăm năm qua đều có huấn thị, nếu như kia một ngày thần thủy muốn rời khỏi, tự nhiên để nó cách đi không ngăn được. Có thể thấy được thần thủy là thân tự do. Bây giờ thần thủy chọn chủ, cho nở cũng là ta thần thủy tông đệ tử, chẳng phải sung sướng việc này vạn năm khó cầu, còn không mau thu hồi. Tiểu mặt than ánh mắt khẽ động, có chút hơi khó nhìn nhỏ thủy hoa một chút. Thủy hoa đột nhiên liền cảm thấy, chủ nhân này quăng tới một chút, tựa hồ bao vây lấy mấy phần ghét bỏ ô ô ô, thủy hoa thật đau lòng. Nó mềm thùng thùng trượt không lưu đâu, không tốt mang. Chủ nhân, ta có thể hóa thành trạng thái cố định, không nhúc nhích nhỏ thủy hoa nói xong, cả thân thể đoàn đi co lại thành một cái hình vuông tiểu băng khối, đông một tiếng rơi vào kiểu mục trong tay. Kiểu mục không lời có thể nói. Cách nửa ngày sau mới nói, ngươi còn có thể biến thành cái gì bộ dáng này tảng băng một khối, chỉ có thể ném trí vật phù bên trong ta có thể biến thành cái băng nhẫn. Không cần, quá chói mắt. Nàng cũng không muốn không có việc gì gây chuyện. Như vậy chứ. Tảng băng đoàn đi lại rút nhỏ tầm vài vòng, hóa thành một cái tròn vo lớn chừng ngón cái băng hạt châu. Tiêu mục lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Chủ nhân ngươi tùy tiện thả, ta sẽ không loạn động. Tiểu băng hạt châu mềm manh tiếng âm vang lên. Tiêu mục trong nội tâm hơi động một chút, đưa tay nhẹ khẽ vớt hạ băng hạt châu, nói cái gì ngốc lời nói, ta đem ngươi bỏ vào thắt lưng trong túi, ngươi muốn động liền động một cái tốt, chỉ là không nên tùy tiện xuất hiện gặp người. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng không so tại bên trong tông môn, lòng người hiểm ác, nàng nhất là biết được, vạn sự còn làm cẩn thận là hơn. Chỉ chờ cây nhỏ tỉnh, là có thể đem nó thả đào nguyên tinh ở, cha nhờ kho ý nàng nơm nớp lo sợ. Ân, chủ nhân tốt nhất rồi, điểm điểm yêu nhất chủ nhân. Thế là, thần thủy tông một nhóm ngày đi đêm nghỉ không ngừng gấp rút lên đường, hơn 20 ngày sau liền đi tới đại hoang đầm lầy phụ cận mạo hiểm giả căn cứ. Ra, xác nhận qua, nơi này là tây bộ khu vực cần phải đi qua. Muốn đi hướng Tê Hà Cốc, mặc kệ ngươi là đường thủy vẫn là lục địa thậm chí không trung, nhất định phải đi qua cái này đại hoang đầm lầy. Ám tiêu đi theo bản thân đại gia sau lưng, theo hắn tại vùng này du lịch. Như thế nào còn chưa tới? Mặc Liên nhíu nhíu mày lại. Hắn nói trước 3 ngày đến cái trụ sở này, kết quả đến bây giờ còn không đợi được tiểu gia hỏa. Tính toán thời gian, nên mấy ngày nay muốn tới. Đang nói, trong đám người đột nhiên lảo đảo lao ra một tên 17-18 tuổi thiếu nữ, cả người đột nhiên liền hướng Mặc Liên trên thân nhào tới. Ám hoa mi đầu co lại, nhịn không được duỗi tay nâng chán. Lại tới, tiến cái trụ sở này, này đều nói không rõ ràng là cái thứ mấy đuổi tới tới nhào hắn chủ tử nữ tử dạng này bị không lưu tình chút nào đạp ra ngoài, ngay cả chủ tử góc áo đều chưa từng sờ đến, thật rất khá chơi sao.